Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2630, phải có người vì nàng chôn cùng. Canh thứ nhất, gió nổi lên lại mây tuôn, tu chân giới cuồng phong, một trận tiếp một trận, xưa nay sẽ không có ngừng lại quá, vạn giới du tiên người này, khẳng định là ngạo tuyệt cường tuyệt nhân vật. Nhân vật như vậy, đối với mình thả Tần phu tử một ngựa sự tình, không có che giấu ẩn giấu, đem tin tức trực tiếp đưa đến Bạch phu nhân trong tay. Biết Vân Trung Thiên bị diệt, Bạch phu nhân tất nhiên là giận dữ, vị này vừa là thủy tu, lại là băng tu siêu cao nữ tu chỗ tu luyện, nhất thời là cực hàn tâm ý cuốn điên cuồng, cửa hai cái hầu hạ tiểu tu. Trực tiếp đông nát ngã xuống. Quá rồi hồi lâu sau, nữ tử này mới âm trầm gương mặt đi hướng nghị sự đại điện, đồng thời thông báo cái khác hai bước nửa nhóm đến. Rất nhanh, Dương Đế, Thanh Hoàng, Lôi Thần, Đề Huyết, Ngạo Thiên Cổ, Kính Hoa phu nhân đám người dồn dập đến, dù cho là bế quan bên trong cũng bị hô lên, mọi người lại đây sau. Chưa vào cửa, xa xa vừa nhìn Bạch phu nhân sắc mặt, liền biết phát sinh ghê gớm sự tình, đều xem một chút đi. Không chờ mọi người hỏi, Bạch phu nhân trực tiếp lạnh lùng nói rằng, trong nháy mắt đánh ra thẻ ngọc, cho ở gần nhất Dương Đế. Dương Đế xem xong, con người thẳng ngưng, lại cho Thanh Hoàng, mọi người từng cái lan truyền xem xong, mỗi người sắc mặt không dễ nhìn lên. Lão tiên đến cùng muốn làm gì? Chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử, hắn lại không riêng tác thành Tần phu tử đạo tâm tứ biến, còn hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không đối phó hắn. Đây là muốn bỏ mặc hắn đi đứt đoạn mất chúng ta tông môn chủng tộc căn cơ sao? Ngạo Thiên Cổ trừng Bạch phu nhân, tức giận hỏi, một bộ lời lẽ đanh thép dáng vẻ. Trọn vẹn đã quên chính mình từng xuống tay với thiên mệnh sự tình, mà bởi vì Bạch phu nhân cùng vạn giới du tiên càng thân cận duyên cớ, không khỏi đầu mâu chỉ về nàng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta Vân Trung Thiên đã bị diệt, con gái không rõ sống chết, ta tìm ai nói lý đi? Trắng thanh âm của phu nhân lạnh lẽo đáp lại. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, một bồn lửa giận lại phát tiết không ra. Mấy người khác tự nhiên cũng là tức giận. Chư vị, việc đã đến nước này, phát hỏa cũng vô dụng, không bằng bình tĩnh thương nghị một hồi. Thanh Hoàng lão thành thận trọng vậy nói, vừa nhìn về phía Bạch phu nhân, nói rằng, phu nhân, ngươi cùng lão tiên quan hệ so với chúng ta càng thân mật một ít, hắn động tác này đến cùng có gì thâm ý? Chẳng lẽ thật không để ý sự chết sống của chúng ta sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía Bạch phu nhân. Bạch phu nhân sắc mặt âm trầm như chết, đáy mắt có thâm thúy phức tạp. Ta không biết, có lẽ hắn là ở biểu thị đối với chúng ta bất mãn, muốn buộc chúng ta một cái. Đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất lý do. Bạch phu nhân lạnh lùng trả lời. Mọi người nghe vậy, nhất thời thần sắc lúng túng lên. Từ ra thế giới trong gương đến hiện tại, xác thực không làm thành vài món ra dáng đại sự, trái lại liên tục tổn thất hai bước nửa. Vạn giới du tiên sẽ bất mãn, thực sự quá bình thường. Vậy cũng không thể giúp Tần phu tử đạo tâm tứ biến, càng dung túng hắn đi đối với giao thế lực của chúng ta. Ngao Thiên Cổ lại nói. Trong mắt mọi người đều lộ ra đồng ý vẻ. Chư vị nếu là không hài lòng, đều có thể trở về chất vấn lão tiên, càng có thể trở về liên thủ đối phó Tần phu tử. Chỉ muốn các người quá đi lối đi kia liền được. Bạch phu nhân lạnh lùng lại nói. Mọi người nghe lại là không nói gì. Phu nhân, lấy ngươi góc nhìn, người kia đúng là Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân sao? Hắn thật từ hư vô trong chỗ sâu sống sót đi ra rồi, còn không hiểu ra sao xuất hiện tại trong thế giới trong gương. Lôi Thần mở miệng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Bạch phu nhân ánh mắt thâm thúy nói một câu, đáy mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, quay đầu nhìn về phía trong một cái hướng khác, đó là bách tộc thánh vực đường nối phương hướng. Phương Tuấn Mi nếu như trở về, khuyến quân đảo chắc chắn sẽ có hành động, thám tử của chúng ta, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Mọi người gật đầu, như khuyến quân đảo có hành động, chúng ta làm ứng đối ra sao? Dương Đế hỏi, Bạch phu nhân nghe vậy, không có thu hồi ánh mắt, chỉ khí tức vi lật lên đến, mở ra đàn khẩu, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền hướng về phàm trong đám người chạy, ta không quản cuối cùng chết chính là ai, con gái của ta nếu là chết rồi, liền nhất định phải có người vì nàng chôn cùng. Lời đến cuối cùng, sát cơ cùng điên cuồng đồng thời cũng bắn mạnh như thanh hoàng, đám người đều sinh ra vĩnh viễn không nên đi chọc nữ tử này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tin tức cũng truyền tới luân hồi giới, Tang Mộ Vũ ba người trước liền hoài nghi Tần phu tử khả năng là trước sau chưa có xuất thế đệ tứ đại tôn, được hắn đạo tâm tứ biến tin tức, tương tự cũng là sầu khổ. Cũng may bên này địa thế đối với bọn họ tới nói coi như không tệ, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ học được Tang Mộ Vũ truyền xuống phương pháp tốc thành, trong luân hồi giới thổi nổi lên một luồng đi đường tắt phong trào. Này phong trào đồng thời nhất định mang ý nghĩa luân hồi không còn bình tĩnh nữa. Không biết bao nhiêu tu sĩ vì tu luyện những kia phương pháp tốc thành bắt đầu rồi cướp đoạt giết bừa con đường. Trong khoảng thời gian ngắn, luân hồi sát phạt nổi lên, lại là vô số linh hồn trôi về 18 tầng địa ngục. Long Cẩm Y bốn người làm ứng đối ra sao? Mọi người chỉ có thể nghĩ một chữ, giết. Thủ hạ tu sĩ phái ra cắn giết những tu sĩ kia, càng có lệnh treo giải thưởng ban dưới. Không riêng Long Cẩm Y thủ hạ đi ra ngoài, Thiếu Sư Mệnh, Tiên Đô Tử, Phong Vãn Chiếu người tương tự phái ra. Trong ba người, Tiên Đô Tử cũng coi như là nghĩ rõ ràng, ngược lại đều là để dưới tay người đi làm việc, hắn cần gì phải bốc lên làm trái thiên đạo chức trách nguy hiểm. Pháp này vừa ra, cục diện quả nhiên khá hơn nhiều, nhưng lén lút những kia chưa chết nghe đạo tu sĩ tâm, chỉ sợ muốn càng ngã về ngoài gương Tam Bá Chủ. Đối với điểm này, Sát Lục đạo nhân cũng là không thể làm gì. Tà ma chi đạo có thể hấp dẫn lòng người, khiến người trầm luân, vô pháp tự kiềm chế, tự nhiên cũng có đạo lý của bọn họ. Bên trong ngọn thần sơn, trong đại điện, Long Cẩm Y từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, hai mắt vừa mở, chính là tinh mang điện thiểm, thân thể hùng tráng run lên, liền phảng phất là mãnh hổ giác tỉnh. So với năm đó đại lui lại đến, hơi thở của hắn không có quá nhiều biến hóa, chỉ thần sắc càng thâm thúy không ít, tựa hồ đối với thiên đạo lý giải càng sâu. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải hai bước nữa, đứng lên, đi ra ngoài đến, cường tráng ngăm đen trên gương mặt, mang theo chưa tiêu tan nặng nề về. Cũng trong lúc đó, cũng và chia sẻ Sát Lục đạo nhân ký ức, hắn bế quan thời gian trong, chuyện bên ngoài, giao tất cả cho Sát Lục đạo nhân làm chủ. Mà rất nhanh, trong mắt của hắn, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, kia vẻ kinh ngạc bên trong, thậm chí còn có mấy phần hiếm thấy kinh hỉ. Thật tìm tới rồi, không thể tin được vậy, lầm bầm lầu bầu một câu. Long Cẩm Y bước chân đều nhanh thêm mấy phần lên, bước lớn đi ra ngoài, rất nhanh, ra đại điện đến, lại là xuống núi, ra trận pháp sương mù đến. Cách đó không xa chính là tháp đen bình thường thập bát trọng địa ngục. Trang nghiêm nghiêm túc đứng sừng sững ở chỗ đó, trải linh hồn luân hồi, Sát Lục đạo nhân cùng hai đầu thiên đạo tỳ hưu, thủ vệ ở cửa. Mà ở trước mặt bọn họ còn quỳ ít nhất mấy trăm cái tu sĩ, có quỷ tích, cũng có huyết nhục chi tu, chủng tộc cũng không giống,